Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 884, kích chiến thú đàn. Nghe vậy, chính đại cười mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phản ứng nhanh chóng Lâm Thiên đám người. Thân ảnh lóe lên nhanh chóng chạy đến mép thuyền bên cạnh. Khi thấy trong nước tất cả, bọn họ tất cả đều chấn kinh rồi. Chỉ thấy tại nơi phá đảo mãnh liệt trên mặt sông, ngoại trừ cái kia lơ lửng độ thuyền ở ngoài, còn có rất nhiều trương màu trắng bệch mặt người. Rậm rạp, liếc nhìn lại bao lớn mấy trăm đôi. Những người này trên mặt đều có tương đồng biểu tình, đó chính là nụ cười. Không sai, cái kia đúng là nụ cười. Mặc dù không tin tưởng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng trên thuyền lòng của mọi người trong nháy mắt trầm xuống. Một người khuôn mặt dã thú cũng đã cho bọn họ tạo thành cực đại tâm lý chấn động. Càng thêm đừng nói cái này tràn đầy đầy mặt sông dã thú quần. Nếu là bình thường đã lấy Lâm Thiên bọn họ cường hãn chiến lực, coi như là hơn 1000 mét dáng dấp hải quái đều có thể chiến thắng. Có thể tình huống bây giờ không thông qua. Bọn họ chính là ở Hoàng Tuyền, mới vừa giao thủ ngắn ngủi bên trong. Bọn họ hiểu những dã thú này đều là linh hồn hình thái. Đã lấy bọn họ lúc này trạng thái, cho dù có thiên đại chiến lực, cũng khó mà đối với mấy cái này không thể công kích được thực thể dã thú. Tự nhiên hệ còn có khí phách, nhưng trước mặt loại tình huống này, vừa xong Hoàng Tuyền đảo Lâm Thiên đám người cũng không có cái gì phương pháp hữu hiệu. Nói cách khác, cả chiến thuyền Thousand Sunny bên trên, bây giờ có thể đối phó những người này khuôn mặt dã thú chỉ có Lâm Thiên, Brook cùng Perona. Những người còn lại bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Như vậy xuống tới, xí quang đoàn hải tặc sở có chiến lực giảm xuống đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đây cũng là vì sao Lâm Thiên đám người sắc mặt không khỏi trầm xuống. Làm sao bây giờ, Lâm Thiên, đối với cái này chút dã thú, chúng ta là không xen tay vào được giúp một tay. Rayleigh vô luận sắc mặt vẫn là trong giọng nói đều để lộ ra ngưng trọng. Perona cùng Brook đều có thể đối với mấy cái này sinh vật tạo thành thương tổn. Nhưng thực lực bọn hắn quá yếu. Chân chính chủ yếu sức chiến đấu hay là ở Lâm Thiên nơi đây. Thousand Sunny lúc này tránh xử ở cuộn sóng lăn lộn Hoàng Tuyền Hà bên trong. Chu vi đều là bọn họ không thể đụng vào Hoàng Tuyền Hà thủy. Thousand Sunny tựa như một tòa gần đối mặt sóng thần đảo biệt lập. Có thể càng khiến người ta bi thương là bọn họ những thứ này ở lại đảo biệt lập người của phía trên. Cũng không biết bơi, rào rào, rào rào, một hồi gạn đục khơi trong bọt nước tiếng vang lên. Lăn lộn mặt sông bắt đầu nhô ra, từng cái dài mặt người quái vật từ mặt nước đứng lên. Sắc bén hai móng chống mặt nước, vung lên cái kia âm trầm đầu. Ngửa mặt lên trời hướng về phía bầu trời phát sinh giống to hơn. Tiếng kêu kia giống như là mấy tháng lớn nhỏ tiểu hài tử tiếng khóc thanh âm giống nhau. Để cho trong lòng người run lên, bỗng nhiên mọc lên một cỗ không biết tên hàn ý. Thật là kỳ quái tiếng kêu. Để cho ta trong lòng có chủng không phải cảm giác thư thích thấy. Robin nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói lầm bầm. Trong hư không truyền vang tiếng kêu rốt cuộc hạ xuống. Cái kia từng cái mặt người quái vật cúi đầu. Tràn ngập nụ cười, ánh mắt nhìn về phía trước Thousand Sunny bên trên mọi người. Nhìn thấy cái này màn, Lâm Thiên ánh mắt vi ngưng, trong mắt lóe ra suy tư sáng ánh sáng. Những người này khuôn mặt dã thú chứng kiến bọn họ tràn ngập cái loại này dáng vẻ là vô cùng hưng phấn, hiển nhiên là bởi vì trên người bọn họ có cái gì để bọn họ cảm giác hứng thú đồ đạc. Nhưng bọn họ là lần đầu tiên đến Hoàng Tuyền. Làm một người sống sờ sờ muốn không phải là bởi vì ấy sự tình. Ai sẽ không có việc gì tới đến loại này quỷ địa phương đến. Mà mặt người quái thú đối với bọn họ cảm thấy hứng thú tất nhiên không phải là bởi vì cái gì vật. Phẩm, nhất định là bọn họ bản thân có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt như vậy. Đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Lâm Thiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Hắn biết được càng là đến loại nguy cơ này thời khắc càng là hẳn là bảo trì chấn định. Lập tức trở về nói. Rayleigh đại thúc, mắt ưng, các ngươi hiện tại công kích không đến những linh hồn này dưới trạng thái dã thú. Dựa theo ý của ta, các ngươi vẫn là tạm thời trước tiên lui đi, để cho ta cùng group hai người tạm thời kéo dài. Mà đồng thời, Rayleigh đại thúc khống chế Thousand Sunny gồ lên buồm, phát động cánh quạt, đã lấy tốc độ nhanh nhất hành xử. Nghe vậy, mắt ưng ở bên trong mọi người sững sờ. Mắt ưng trực tiếp phản đối nói. Không được, những người còn lại mặc dù không có trả lời, nhưng trầm mặc đã đại biểu được rồi đáp án. Bọn họ đều là có trái tim của cường giả người. Muốn bọn họ không đánh mà lui loại sỉ nhục này bọn họ tình nguyện là chết cũng không muốn đi làm. Thì, Chí Hào mỉm cười, nói rằng, Lâm Thiên, người yên tâm đi. Tuy là lúc này chúng ta không phát huy được bao nhiêu tác dụng, nhưng là không phải chính là mấy con như vậy dã thú cũng có thể đối phó chúng ta. Thấy tất cả mọi người quyết định, Lâm Thiên cũng không nói gì nhiều. Khẽ gật đầu, lập tức hướng về phía bên cạnh kinh ngạc đến ngây người Perona nói rằng. Perona, hiện tại nên ngươi chiến đấu thời điểm đến rồi. Kế tiếp những người này khuôn mặt dã thú sẽ phát động công kích. Ngươi cùng ta dùng viễn công tẫn lực lượng lớn nhất đưa chúng nó tiêu diệt ở bên ngoài. Có thể tiêu diệt bao nhiêu là bao nhiêu. Bị Lâm Thiên vừa gọi, Perona lập tức phản ứng, nhanh chóng đáp, hiểu, Lâm Thiên, kế tiếp ta sẽ dùng u linh lựu đạn đem các loại chán ghét tên tiêu diệt hết. Vậy ta thì sao, Lâm Thiên, Brook mọc lên ngón tay chỉ cùng với chính mình đầu nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên trả lời, người rất đơn giản, chỉ có một việc tình làm, đó chính là ở mặt người quái vật tới gần Thousand Sunny thời điểm. Đem bọn họ đều che ở Thousand Sunny bong tàu bên ngoài. Rắc rắc, đuôi thuyền cánh quạt bắt đầu chuyển động. Địch Tư Khoa cùng An Phi thân nhảy. Nhảy đến cột buồm hai bên nhanh chóng sợi dây cởi ra. Buồm hô một tiếng hạ xuống. Âm phong hiu hiu mà đến. To lớn buồm thật cao gồ lên. Theo hải lưu bình ổn chạy Thousand Sunny nhất thời đã lấy như bay tốc độ. Tựa như một cây mũi tên nhọn giống nhau trên mặt biển chạy vội. Thấy Thousand Sunny tốc độ tăng vọt, người bên trên khuôn mặt dã thú quần phảng phất biết được Lâm Thiên bọn họ muốn chạy trốn. Lập tức triển khai hành động, mấy thuốc dài thân thể đong đưa, hai sắc bén lợi chảo xanh tại mặt sông. Gió chỉ điện chắc vậy hướng Thousand Sunny chạy tới. Tốc độ này so với Thousand Sunny còn nhanh hơn mấy phần. Trong nháy mắt liền nhanh chóng đuổi kịp Thousand Sunny, bắt đầu hành động, Perona, bùm bùm, từng đạo màu xanh nhạt chạc hình dáng lôi điện từ Lâm Thiên trên người tán phát ra. Cái kia lóng lánh lôi quang thiểm ưu dựng lên, trăm lôi thiểm, khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên hai mắt lóe lên quá một sát cơ, mọc lên lóe lên lam sắc hồ quang điện tay trái hướng cái kia dâng mà đến mặt người dã thú quần nhẹ. Nhàng vồ một cái. Trong nháy mắt, Lâm Thiên trên người bỗng nhiên mọc lên tia sáng chói mắt. Từng đạo lam sắc lôi điện từ Lâm Thiên trên người bay ra. Nhức mắt lôi điện mang theo lực lượng cường đại đánh rớt ở trong bầy thú. Chính như Rayleigh nói, lôi điện đối với linh hồn loại này vật chất mà nói chính là lớn nhất khắc tinh. Bị điện cao thế lưu bổ trúng quái vật liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Trong nháy mắt hóa thành xanh đen than cốc chết thảm. Chìm vào đến sóng lớn trào hung trong nước biển. Trên trăm đạo lôi điện bắn vào trong bầy thú. Vẫn có không ít công kích rơi vào khoảng không. Dù cho sở hữu cường hãn Kenbunsoku Haki, Lâm Thiên cũng không có thể hoàn mỹ trên sự khống chế trăm đạo công kích trúng mục tiêu cao tốc vận động mục tiêu. Nhưng bị tại chỗ đánh trúng quái vật tất nhiên là chắc chắn phải chết. Lâm Thiên hành động đồng thời Perona cũng không phải ngồi. Trong cơ thể bay ra hơn 10 đạo linh thể trải rộng bên người chu vi hư không. Hai tay giương lên, mini u linh lựu đạn trong miệng phát sinh tiếng cười giòn giả. Perot An trên mặt tràn đầy nụ cười. Quanh thân huyền phù linh thể nhanh chóng bay ra. Như già thiên tế địa vậy nhảy vào bên kia trong bầy thú. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Kích khởi từng đạo cân nhắc thước cao bọt sóng. Không giống với người sống thế giới. Những thứ này linh thể liền tường đều khó nổ tung. có ở cái này Hoàng Tuyền Hà bên trong. Linh thể bạo tạc sinh ra uy lực vô cùng cự đại, đặc biệt nhằm vào những linh hồn này. Liên tiếp hơn 10 đạo bạo tạc, cái kia rậm rạp chằng chịt dã thú quần trong nháy mắt thiếu mất một nửa nhiều. Cái này lực sát thương so với Lâm Thiên Lôi Điện còn muốn lớn hơn. 50 triệu phục, Lôi Long, 50 triệu phục, Lôi Phượng, U Linh Lựu Đạn. Ngoặc kép, Lôi Điện cùng Linh thể phảng phất không lấy tiền vậy hướng phía sau truy đuổi dã trong bầy thú ném. Ra, cái kia cường đại uy lực ngắn ngủi mấy phút đồng hồ để thủy triều một dạng dã thú quần giảm thiểu phân nửa không ngừng. Thấy thế, Rayleigh đám người không khỏi lộ ra nét mừng. Xem ra tình huống cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng. Không nghĩ tới Lâm Thiên bọn họ công kích cư nhiên có thể đối với những người này khuôn mặt quái vật tạo thành như vậy lớn đại sát thương. Đít thể bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo loại này thế tiến công sợ rằng phải không được bao lâu là có thể đem các loại quái vật đều giết chết. Ánh mắt quét về phía ở bên cạnh toàn lực chiến đấu bảo hộ bọn họ Perona. Robin mỉm cười. Tán dương. Làm người ta kinh ngạc nhất Perona. Của nàng năng lực đối với linh hồn tác dụng viễn siêu có ta nhóm dự liệu. Ngay cả Lâm Thiên Lôi Điện ở trong uy lực cũng so ra kém. Không sai. Đối với cái này một điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Nói thật, tất cả mọi người có chút khó có thể tin tưởng. Tiến nhập Hoàng Tuyền trận đầu chiến đấu. Lại là Perona chiến đấu ở phía trước nhất. Bảo vệ bọn họ cái này một nhóm cường giả. Chói mắt lôi quang thiểm thước ở Lâm Thiên trên người. Cái kia từng đạo uy lực mạnh mẽ lôi điện tựa như không lấy tiền vậy vô cùng vô tận. Theo thú quần số lượng giảm thiểu, lôi điện tỷ số trúng mục tiêu đã bắt đầu yếu bớt. Đại đa số gặp cái không. Nhưng đối với mặt sông mặt người quái vật mà nói, cái này từng đạo lôi điện chính là không thể vượt qua thiên khe. Mặc cho bọn họ trả giá sinh mệnh không sợ hãi chút nào xông lên. Nhưng đối mặt cái kia bay múa đầy trời lôi điện chỉ biết rơi vào một cái chết thảm hạ trang. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Thiên chẳng những không có nụ cười, ngược lại nhíu chặt mày. Chẳng biết tại sao nhìn cái kia càng ngày càng ít thú quần Lâm Thiên trong lòng có chủng dự cảm vô cùng không tốt, mà chính là loại dự cảm này từng mấy lần cứu vớt tánh mạng mình. Phù phù. Thousand Sunny thuyền dưới vách đá, một đạo hơn 10 thước cao bọt nước vẩy ra dựng lên, kèm theo một con mặt người quái vật bay ra mặt nước. Lâm Thiên bỗng nhiên bị cái này không hề có điểm báo trước một màn lại càng hoảng sợ. Nhanh chóng phản ứng Lâm Thiên nhất thời hiểu ra, chính mình vì sao tâm thần không yên. Cái kia dần dần giảm thiểu dã thú cũng không phải là bị bọn họ tiêu diệt, mà là tương đương một bộ phận lẻn vào đến dưới mặt sông. Thừa cơ đánh bất ngờ đến Thousand Sunny phía trước. Một màn này không đơn thuần là Lâm Thiên. Lúc trước tràn đầy nụ cười Rayleigh đám người đồng dạng bị dọa đến ngẩn ra. Bay lên hoàng hà nước như mưa rào tầm tã hạ xuống. Phản ứng lại Lâm Thiên vội vã vung lên bị lôi quang bao gồm tay trái. Một đạo vô hình lực tràng cháo bao phủ ở trên không. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem đại đa số Hoàng Tuyền Hà thủy đỡ. Chỉ có một chút cá lọt lưới rơi xuống ở bong tàu. Nhưng đối với sớm có phòng bị mọi người mà nói, Kenbunsoku Haki cảm ứng được. Đơn giản gian liền tránh khỏi. Xông lên bong tàu mặt người quái vật. Một chảo bắt lại mép thuyền. Sắc bén lợi chảo hãm sâu vào bong tàu bên trong. Tay kia gào thét hướng Lâm Thiên đánh tới. Mặt người tràn đầy liều lĩnh nụ cười. Trong miệng phát sinh tiếng la. Lâm Thiên, chịu chết đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.